Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện phần 4, chương là Thái Hư Phệ Hư Khí Quyết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã bị kéo đi để định tội, và cái người đứng đầu để thẩm định này thì cũng không hoàn toàn là Chí Công Vô Tư, mà ông ta muốn đuổi Vương Bảo Nhạc đi để nhét một người họ hàng của mình vào cái vị trí là học viên đặc chiêu. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn cái lời để biện hộ cho mình, và lời nói đó đánh thẳng vào trong nhân tâm, đánh thẳng vào cả mặt đạo đức lẫn đại nghĩa để cho người ta không thể phản bác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như sau, như thế nào. Trung niên kia bất lực, nếu như phản đối thì hắn có cảm giác như là phản đối chính nghĩa vậy, khiến cho hắn á khẩu không nói được gì. Lại thấy thần sắc mọi người như thế thì ông ta biết rõ lần này đối phương đã qua cửa được rồi. Thầm than một tiếng, vốn còn tưởng rằng đây chỉ là một tên nhãi nhép có thể dễ dàng xử lý, nào ngờ mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến thế, thoát cái đã sủ lông lên như con nhím rồi. Lão y sư thì cười đến là ý vị thâm trường rồi nhắm mắt lại. Rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi đại điện thì bên ngoài đại điện đã bị mấy ngàn người vây quanh, trong đó có khá nhiều người ghen tị với thân phận đặc chiêu của hắn cho nên ra vẻ hả hê, đang định chế nhạo hắn thì trong đại điện lại truyền ra âm thanh tang thương quanh quẩn khắp cả pháp binh hệ. Trải qua viện ta điều tra thì Vương Bảo Nhạc không hề gian lận phạm quy trong quá trình khảo hạch của tân sinh, giữ lại thân phận học sinh đặc chiêu của hắn. Thanh âm kia đã mang theo vẻ uy nghiêm mà vang vọng khắp cả pháp binh hệ. Đám học sinh bên ngoài đại điện nghe thấy đều rung động dữ dội, nhất là mấy người ban nãy còn có vẻ hả hê, đang định mở miệng chế giễu thì lại càng không dám tin. Nhất thời bên ngoài đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, bộ đồ học sinh đặc chiêu đỏ chót kia lúc này càng vô cùng bắt mắt. Mọi người bất giác lùi lại nhường ra một con đường, dõi mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đi xa dần. Hồi lâu thì tiếng hít thở sâu cùng tiếng ồn ào mới chợt vỡ òa ra. Hắn không bị làm sao cả. Không thể nào, chẳng phải nói là hắn gian lận sao? Sao giờ lại nói là không hề phạm luật? Trong tiếng ồn ào, xôn xao này, Liễu Đạo Bân đứng trong đám người cũng kinh ngạc dữ dội. Trong đầu bất giác nhớ đến những cảnh tượng oai hùng của Vương Bảo Nhạc lúc khảo hạch, cùng với chuyện hắn bất ngờ lôi cái loa lớn ra hét vào mặt mọi người. Đúng là khó mà lường được. Lúc sau, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy việc Vương Bảo Nhạc trở thành học sinh đặc chiêu lần này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào ăn may. Hắn thật sự cảm giác được phẩm chất đặc biệt, rất riêng từ trên người của Vương Bảo Nhạc. Không riêng gì hắn, mà hai người đàn anh của bộ viện kỷ ban nãy đã dắt Vương Bảo Nhạc đến đây cũng nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin trong mắt của đối phương. Trong lúc mọi người ở đây đang xôn xao bàn tán thì Vương Bảo Nhạc đã quay về động phủ của mình. Sau đó chuyện hắn được đại viện chứng minh không hề phạm luật cũng được đưa lên linh võng, truyền bá khắp đảo hạ viện. Tất cả những người đang chú ý hóng hớt chuyện này cũng giật mình, lấy làm khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại tràn ngập phần bình luận trên linh võng. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đang đắc ý ngồi ban công động phủ của mình xem linh võng, khác hẳn với tâm trạng lúc tự viết bài dìm hàng mình khi trước. Giờ hắn thấy tiếng tăm của mình nổi như cồn thì vui lắm. Muốn trở thành quan lớn của liên bang thì lòng dân chính là việc cực kỳ quan trọng. Xem ra lúc này mình đã có được phần căn bản nhất rồi. Vương Bảo Nhạc hớn hở ra mặt, cảm thấy bản thân đang tới gần giấc mộng của mình thêm một bước. Nhưng mình cũng không được sơ ý. Trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức nhớ tới người trung niên mặc áo đen ở trong đại viện. Từng câu từng chữ tàn nhẫn của đối phương cùng với hành động đẩy mình vào chỗ chết khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lạnh gáy. Người này nhất định là quan lớn ở đảo hạ viện. Nếu như không biết thân phận cụ thể của ông ta thì mình sẽ bị động. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế vội lên linh võng để tìm kiếm manh mối. Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, hắn rốt cuộc tìm được tư liệu thân phận của người này. Thế nhưng hô hấp lại trở nên dồn dập hơn. Đây, phó viện trưởng, mẹ ơi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lộp bộp một tiếng, dụi mắt để xác định xem mình có nhìn lầm hay không. Sau đó hắn lập tức căng thẳng lo lắng hẳn lên, bởi vì thân phận của ông ta rất cao. Phó trưởng viện của đảo hạ viện, trong mắt Vương Bảo Nhạc thì đây đã là cao lắm rồi. Nhưng mình có đắc tội với ông ta đâu chứ? Chẳng lẽ tổ tiên nhà mình đã từng đắc tội với ông ta mà mình không biết sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ đến là đau hết cả đầu. Nhưng sau một lúc nhớ đến mấy quyển tự truyện quan lớn mà mình đã nghiên cứu thì trong mắt hắn dần lộ ra vẻ kiên định. Gần như trong cuộc đời của tất cả các quan lớn đều gặp phải kẻ thù chính trị của mình trên con đường mà họ đi. Càng đấu đá với kẻ thù chính trị thì sẽ càng leo lên cao hơn. Cái ông phó viện trưởng này xem ra chính là kẻ thù chính trị đầu tiên trong cuộc đời của Vương Bảo Nhạc ta rồi. Sau khi xem đối phương thành kẻ thù chính trị của mình xong, thì Vương Bảo Nhạc lập tức không sợ hãi gì nữa. Ngược lại, ý chí chiến đấu của hắn lại bừng lên, bắt đầu suy xét về ưu thế học sinh đặc chiêu của mình. Lúc trước, dù hắn ở lì trong động phủ mấy ngày nhưng đã thông qua linh võng tìm hiểu được những đặc quyền của học sinh đặc chiêu. Trong đó có một điều chính là có thể đến tàng bảo các mượn pháp khí miễn phí với thời hạn là 5 năm. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc vội vàng đứng dậy rời khỏi động phủ, mò đường đến tàng bảo các. Dựa vào thân phận học sinh đặc chiêu của mình, sau khi làm xong hàng loạt công tác chứng thực, thì hắn đi vào trong tàng bảo các. Lúc này cũng có một số học sinh ở đây. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì bọn họ lập tức nhận ra ngay. Mặc dù cũng có người dửng dưng chọn đồ không thèm ngó tới, nhưng vẫn có khá nhiều người châu đầu ghé tai bàn tán với nhau. Tàng bảo các này có phong cách cổ xưa, nhìn từ bên ngoài vào thì nó giống như một tòa nhà có 5 tầng. Ở bên trong được sắp xếp từng dãy giá treo, ở bên trên có vô số pháp khí của pháp binh hệ. Có cái trông khá là tầm thường, có cái thì phát sáng lấp lánh. Dõi mắt nhìn qua thì nơi này có hơn mấy ngàn pháp khí, thì bấy nhiêu cũng đủ nhìn ra nội tình của pháp binh hệ ra sao. Dù sao thì có thể được đặt ở trong này, cho học sinh thuê thì toàn là hàng tuyển cả. Lại dựa theo điểm khác biệt của pháp khí mà tuyển thê cũng khác nhau, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao cũng là miễn phí, đương nhiên phải chọn cái ngon lành nhất, đắt tiền nhất rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua lầu 1, thế là trong ánh mắt hâm mộ của vô số học sinh dưới lầu 1, hắn lên thẳng tầng 5. Đứng trên lầu 5 trống trải, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thân phận học sinh đặc chiêu này của mình đúng là tuyệt vời, sau đó thì bắt đầu lựa chọn. Thanh kiếm này, được đấy. Cái chuông này cũng đẹp. Cái bao tay này tuyệt vời, toàn thân có màu bạc lấp lánh, nhìn có vẻ lợi hại lắm đây. Sau khi nhìn trái ngó phải một lượt, Vương Bảo Nhạc lại thấy rối trí, món nào hắn cũng thích cho nên nhất thời khó lòng mà chọn được. Mãi cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào trên một cái gối bằng bạch ngọc thì trong lòng chợt động. Cái gối này có tên là mộng cảnh pháp trầm, tác dụng của nó giống như mộng cảnh mê trận trong lúc khảo hạch vậy, đều có thể chế tạo ra được cảnh tượng hư ảo. Nhưng mà vì trình độ không đủ cho nên rất khó mà làm được mấy chuyện phức tạp trong đó, cho nên chẳng mấy ai thuê, mà giá cả thì lại đắt đỏ. Nếu như không có chuyện cái mặt nạ màu đen thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không để ý đến cái pháp trầm này. Nhưng sau khi trầm ngâm một lúc thì hắn lập tức quyết định sẽ thuê món pháp khí này. Sau khi đăng ký, Vương Bảo Nhạc xách theo pháp trầm rời khỏi tàng bảo các, một đường mang theo mong chờ cho nên bước chân nhẹ bẫng chạy thẳng về động phủ. Hắn định là quay về xong thì thử một phen để xem có thể tìm được bí mật trong chiếc mặt nạ màu đen đó hay không. Tuy bây giờ đang là xế chiều, nhưng ánh hoàng hôn chiếu xuống đỉnh của pháp binh tựa như phủ thêm một lớp sa mỏng màu đỏ. Trông vẻ nhu hòa lại mang theo những nét đẹp không nói nên lời. Nhất là khi gió chiều thổi đến, cuốn bay đi cái nóng oi ả, trở thành mát rượi. Không ít học sinh ra ngoài dạo bước, nói cười trên đỉnh pháp binh. Cũng không biết có phải do màu đỏ của dáng chiều đã che đi bộ đồ đặc biệt trên người Vương Bảo Nhạc hay không. Khi hắn đi trên con đường núi nho nhỏ thì chẳng mấy ai để ý tới. Mà sau từng tiếng kinh hô vang lên thì người đi trên đường đều đổ mắt nhìn về phía xa. Nơi đó, một thanh niên mặc đồ hơi khác với học sinh đặc chiêu. Hắn mặc bộ đạo bào thuần một sắc trắng trông có vẻ khá phiêu giật. Chỉ có điều tướng mạo hơi tầm thường, mặt còn bị rỗ. Dù là như thế, nhưng bên cạnh hắn vẫn có khá nhiều nữ đệ tử, trong mắt lộ ra vẻ nồng cháy. Hắn cũng không phải đi một mình, sau lưng có chừng hơn chục học sinh, lò dò đi theo. Có người thì cầm túi giúp hắn, có người thì cầm nước băng linh cho hắn. Là học thủ đó, học thủ Khương Lâm của Linh Thạch Học Đường. Khác với nhìn mấy học sinh đặc chiêu, lúc này học sinh đứng chung quanh dù là nam hay nữ, nhìn thấy thanh niên áo trắng kia xong thì lập tức bước lên chào hỏi, vô cùng cung kính, khách khí chẳng khác gì gặp được lão sư. Điều này càng khiến cho thanh niên áo trắng nọ tràn ngập khí tức cao quý nào đó. Sau khi gật đầu tỏ ý xong thì mới lũ lượt rời đi. Không phải hắn không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nhưng hình như trong mắt hắn thì cả học sinh đặc chiêu lẫn học sinh bình thường đều như nhau. Không đến học thủ thì đều là những kẻ kém cỏi chứ không phải là đồng môn. Vương Bảo Nhạc mở to mắt nhìn thanh niên mặt rỗ đi ở phía xa, trong lòng có phần chua chát. Hắn cảm thấy là mình bị đối phương cướp hết danh tiếng. Học thủ là cái gì? Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu mở linh võng lên, vừa đi về động phủ vừa xem. Nhưng sau đó hô hấp quán dần trở nên dồn dập hẳn. Sau khi quay về động phủ thì toàn thân rung động dữ dội. Đây chính là học thủ sao? Học thủ chính là người đứng đầu danh sách trong học đường của các hệ. Có bao nhiêu học đường thì có bấy nhiêu học thủ. Ví dụ như pháp binh hệ có 3 đại học đường thì cũng phải có 3 học thủ. Ngoài trừ chứng minh hắn là người ưu tú nhất ở trong học đường ra, thì học thủ còn có một cái tên khác, ấy chính là môn đồ của trưởng viện. Học thủ của tất cả các hệ đều có thể xem như đệ tử của trưởng viện, xưng hô với nhau là sư huynh sư đệ, khác hẳn với mấy người khác toàn gọi là đàn em. Ngoài ra bản thân học thủ sẽ có một số quyền lực mà ngay cả học sinh đặc chiêu cũng không có. Học sinh đặc chiêu chỉ có ưu thế hơn học sinh bình thường một chút thôi. Còn học thủ, bọn họ nắm giữ một phần quyền lực của đạo viện, bọn họ có thể giám sát quy định và kỷ luật với toàn bộ học sinh ở hệ mà họ đang học. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cho vô số học sinh phải nơm nớp kính sợ. Quyền lực cỡ này ở trong đạo viện đã xem như oai oách lắm rồi. Quan trọng hơn nữa chính là chủ hệ không có tư cách bãi miễn học thủ, bởi vì học thủ không phải là do ai cho, mà là dựa vào thành tích của chính bản thân mình tự lên đến chức đó. Đây là quy tắc của đạo viện phiêu miễu, chỉ có trưởng viện mới có quyền bãi miễn. Nhưng mấy chuyện phá vỡ quy tắc thế này, trừ phi là gây ra chuyện nhân thần công phẫn gì đó, bằng không thì ngay cả trưởng viện cũng không muốn làm. Có thân phận lẫn đặc quyền như thế, nên học thủ cũng không dám lười biếng chảnh mảng. Một khi bị người đứng sau vượt qua, không còn đứng ở vị trí đầu nữa thì lập tức mất hết tất cả. Nhìn phần tư liệu mà mình tìm thấy, trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng bừng bừng cả lên. Chỉ là muốn làm học thủ thì quá khó. Hắn nhớ trên bảng xếp hạng linh thạch học đường thì phía sau tên của vị học thủ đứng đầu là con số 90, chứng tỏ độ tinh khiết linh thạch doãn luyện chế ra đã đạt tới 9 thành. Trừ phi mình luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết cao hơn hắn, bằng không thì căn bản là không thể. Vương Bảo Nhạc thở dài, thu hồi lại phần ghen tị trong lòng. Hắn không phải là dạng thích đi ghen tị với người ta. Với hắn mà nói, học thủ uy phong thật đấy, nhưng cũng là vị trí mà người bình thường khó có thể với tới. Mang theo tiếc nuối lẫn khát vọng, Vương Bảo Nhạc thu hồi tâm tư, lấy cái mộng cảnh pháp trẩm ra khỏi túi, lại lôi cái mặt nạ màu đen ra. Sau khi trầm ngâm một lúc thì hắn mở pháp trẩm ra, trước mắt hoa lên một cái, cảnh vật chung quanh thay đổi, xuất hiện một dòng sông băng. Gió rét lạnh thấu xương phất tới khiến cho Vương Bảo Nhạc rùng mình một cái. Đúng là chân thực quá mà. Vương Bảo Nhạc tranh thủ nhìn quanh, bầu trời có hoa tuyết tung bay. Ở trên đất là băng đóng thật dày, thậm chí phía xa còn có vài con thú nhỏ sống ở nơi lạnh giá, tất cả đều vô cùng chân thật. Thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc vội vàng nhìn về phía tay phải của mình. Nhờ có kinh nghiệm lần trước nên khi tiến vào mộng cảnh, hắn đã cầm sẵn cái mặt nạ trong tay. Lúc này cúi đầu nhìn xuống thì lập tức trông thấy cái mặt nạ trong tay trở nên mờ ảo. Bề ngoài của nó, chỗ thì rõ ràng, chỗ lại mờ ảo đan xen, tựa như mộng cảnh, không cách nào phân tích được nó vậy. Quả nhiên là có tác dụng. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, vội xem xét thật kỹ. Sau một hồi lâu mặt nạ mới ổn định lại, nhưng vẫn không hoàn chỉnh. Chỉ là mấy dòng chữ từng xuất hiện cũng bắt đầu nổi lên. Có lẽ vì lần này để sát vào mắt hay lý do nào đó nên dòng chữ trở nên rõ ràng hơn. Khi Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét thì hắn dần dần thấy rõ được chúng. Thái hư, phệ khí quyết ư? Vương Bảo Nhạc chớp mắt tiếp tục xem xét, mãi cho đến khi xem xong mớ văn tự này thì thân thể hắn cứng đờ lại, tiếp theo bắt đầu run rẩy dữ dội, trong mắt lộ vẻ kích động vô biên. Cái gọi là hư không chính là vô trung sinh hữu, cái gọi là phệ khí chính là ngon lành hơn dưỡng khí nhiều. Nói đúng hơn thì chính là một loại thủ đoạn tương tự như luyện chế linh thạch, nhưng cách này không cần linh thạch rỗng để làm chỗ chứa, mà là vô trung sinh hữu, hấp thu linh khí vào thân thể rồi sẽ tạo thành linh thạch. Cũng chính vì không cần linh thạch rỗng cùng với các thủ đoạn khác, cho nên độ tinh khiết của nó vượt qua dưỡng khí quyết nhiều. Đừng nói là chín thành, cho dù luyện ra linh thạch hoàn mỹ mà chỉ có tông sư pháp binh mới có thể luyện thành, ở trong truyền thuyết thì cũng không còn là mơ ước xa vời nữa. Đây, lúc này Vương Bảo Nhạc lập tức ném luôn công pháp của đạo viện phiêu miễu ra sau đầu, tâm thần kích động toàn thân, lúc này chỉ nghĩ đến thân phận học thủ thôi. Sự khát vọng đối với học thủ chính là động lực của hắn, lúc này đã trở nên gần như là điên cuồng rồi. Thái hư phệ khí quyết này có điểm vừa giống với dưỡng khí quyết, thế nhưng về mặt nguyên lý thì khác xa. Dưỡng khí quyết là dẫn linh khí trong thiên địa vào cơ thể, thế nhưng cơ thể người có huyệt trống không nhìn thấy được, cho nên không thể lưu giữ được linh khí. Song cũng bởi vậy mà có thể lấy thân làm môi giới để dẫn linh khí vào linh thạch ở trong tay, tạo thành linh thạch. Trong quá trình này thì thể chất của bản thân cũng lặng lẽ được tăng cường. Còn thái hư phệ khí quyết thì giống như tạo thành một cái hố đen trong cơ thể, khiến toàn thân trên dưới tràn ngập lực hút mạnh mẽ đến tột cùng, điên cuồng hút linh khí trong thiên địa vào giống như cắn nuốt vậy. Cho dù trong thân thể của người thường có vô số huyệt trống, không thể lưu giữ linh khí, thế nhưng lực hút này còn vượt xa tốc độ linh khí tản đi. Cuối cùng, nó giúp linh khí không ngừng tích lũy trong cơ thể, đồng thời cũng vì độ ngưng kết cực cao này mà không cần cầm linh thạch rỗng trong tay, cũng có thể ngưng tụ ra linh thạch. Như vậy thì linh thạch ấy sẽ có độ tinh khiết vượt xa loại khác. Bởi vì điểm khó nhất trong việc nâng cao độ tinh khiết của linh thạch đối với pháp binh sư chính là làm sao để loại trừ tạp chất sẵn có trong linh thạch rỗng. Ở liên bang hiện nay đã có người đưa ra khái niệm tương tự về loại công pháp này, thế nhưng nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà chưa ai làm được. Mà nay, Thái Hư Phệ Khứ Quyết ở trước mặt của Vương Bảo Nhạc đã giải quyết tất cả vấn đề một cách hoàn mỹ. Xem ra, nếu tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết thì lực hút sẽ phát triển từ nhỏ đến lớn và sẽ càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh với nỗi lòng kích động. Hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, hai mắt sáng ngời lên, cảm thấy chức học thủ đang ngoắc tay với mình kia rồi. Hắn càng nghĩ lại càng hưng phấn, thế là hồn nhiên quên sạch những thứ khác mà nhắm mắt lại. Cả cơ thể và tâm hồn đều đắm chìm trong việc nghiên cứu và tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết. Có dưỡng khí quyết làm trụ cột nhiều năm, hắn không còn xa lạ gì với việc dẫn dắt linh khí. Vừa tĩnh tâm lại thì cảm ứng được ngay trong thiên địa bốn phương có linh khí dồi dào gần như vô hạn. Có điều Thái Hư Phệ Khí Quyết này nhìn thì đơn giản, trên thực tế tu luyện lại gặp không ít khó khăn. Vương Bảo Nhạc khởi đầu rất gian nan, nhiều khi linh khí bị hút vào, không có đuổi kịp tốc độ tiêu tán. Thế nhưng, xưa nay hắn mà đã có mục tiêu thì sẽ cố chấp đến cùng, cũng giống như hắn có thể không để ý đau đớn mà liều mạng kiếm điểm trong bài khảo hạch ở mộng cảnh vậy. Dựa theo lý thuyết, phệ khí quyết phải hình thành phệ chủng trong cơ thể, trước khiến nó trở thành một phần thân thể thì mới có thể vượt qua tốc độ tiêu tán. Lúc này đây, tính cố chấp của Vương Bảo Nhạc lại bùng nổ. Nửa tháng sau, hắn không hề lên lớp, đến ăn cơm cũng vội vội vàng vàng cho xong, rồi mau chóng trở về để đắm mình trong nghiên cứu và tu luyện. Giữa các đỉnh núi của các hệ trên đảo Hạ Viện thì có đỉnh trưởng viện. Trên đỉnh trưởng viện có một hồ nước, ven hồ có một gian nhà tranh. Ở nơi đó vị y sư già đang ngồi câu cá. Gió nhẹ thổi, lay động liễu rủ phất phơ bốn phía mặt hồ, phản chiếu dưới làn nước tạo lên một ý cảnh khác lạ. Chỉ có trung niên áo đen, phó trưởng viện đang đứng bên cạnh vị y sư già, là mồ hôi đẫm trán, run sợ bất an. Mãi hồi lâu sau, ông ta mới hít sâu một hơi, rồi chắp tay cúi đầu thật sâu về phía trưởng viện. Trưởng viện, ta sai rồi. Vị y sư già vẫn điềm nhiên thả câu như không hề nghe thấy. Một lúc lâu sau, phó trưởng viện lau mồ hôi, rồi lại nhỏ giọng nói với thái độ càng thêm cung kính hơn. Thuộc hạ sai ở chỗ, dù biết rõ chuyện Vương Bảo Nhạc có thể trở thành một điển hình tích cực, một tấm gương sáng để giúp học sinh gắn bó với đạo viện hơn, thế nhưng lại cố tình chọn con đường khác, thậm chí còn sai lão sư của đan đạo hệ đi làm bậy. Nói xong, ta phát hiện ra thần sắc của vị y sư già chẳng thay đổi gì, thì mồ hôi toát ra càng nhiều, lại thấp giọng nói tiếp. Thuộc hạ còn sai hơn ở chỗ không nên tham cái suất đặc chiêu của pháp binh hệ, mà nảy ra suy nghĩ xấu xa, có ý đồ muốn đuổi Vương Bảo Nhạc ra khỏi đạo viện, thậm chí là châm ngòi các lão sư khác. Phó trưởng viện lại lau mồ hôi, đáy lòng đắng ngắt. Lúc trước ông ta phán đoán sai, cứ tưởng trưởng viện bất mãn với Vương Bảo Nhạc nên mới tranh thủ cơ hội, vừa ra tay trừng trị Vương Bảo Nhạc, lại vừa giành lợi ích về cho mình. Ai ngờ Vương Bảo Nhạc có thể lật ngược thế cờ, mà điều quan trọng nhất trong chuyện này là ông ta đã hiểu ra hai việc. Thứ nhất là mồm mép của Vương Bảo Nhạc, và thứ hai là thái độ của vị trưởng viện này. Mãi đến lúc này vị y sư già mới ngẩng đầu lên, nhìn phó trưởng viện với vẻ thản nhiên. Biết lỗi rồi thì lui xuống đi. Phó trưởng viện thoải mái hẳn, ông ta theo trưởng viện nhiều năm nên biết rằng khi đối phương nói thế nghĩa là chuyện này đã xong một nửa. Phó trưởng viện cung kính cúi đầu rồi mới rời đi. Đi một quãng xa, nghĩ tới Vương Bảo Nhạc, trong mắt ông ta hiện lên vẻ lạnh lùng thâm độc. Ông cũng hiểu rằng mình không thể ra tay ngay trong khoảng thời gian ngắn. Có điều dù tên học viên còn con kia có chút thủ đoạn thì ông ta cũng chẳng coi ra gì. Ông ta không biết rằng sau khi ông ta rời đi thì có một lão già lẳng lặng xuất hiện bên cạnh vị y sư già. Lão già lưng gù đứng sau lưng vị y sư già này như một tôi tớ. Trưởng viện Cao Minh mượn việc này để âm thầm cảnh cáo phó trưởng viện Cao Toàn. Chắc là sau lần này hắn ta sẽ thu liễm lại. Thế nhưng hắn ta nhận một đống lỗi mà lại không hề nhận cái lỗi to nhất. Ấy chính là tay thò quá dài. Ngoài ra thuộc hạ điều tra, trong sự kiện lần này có học thủ của Linh Phôi học đường trong pháp binh hệ, âm thầm khống chế dư luận, đồng thời phó trưởng viện qua lại khá thân thiết với kẻ này. Học thủ của Linh Phôi học đường là người muốn có được suất đọc chiêu của pháp binh hệ, dường như còn có cha hắn giật dây ở sau lưng. Cha của học thủ Linh Phôi học đường sao? Đường đường là một trong 17 nghị viên của liên bang, sẽ không dùng thủ đoạn thô thiển như vậy đâu. Chuyện này dừng ở đây thôi. Vị y sư già tươi cười, trong mắt lại ẩn chứa vẻ châm chọc. Hắn ta mà nhờ vả nghị viên thì ta còn có thể đánh giá hắn cao một chút, Thế nhưng hắn ta lại trông vào con của người ta. Cao Toàn này chung quy chả có đầu óc gì cả, đồ con lợn. Trưởng viện, kẻ đó là chân tiểu nhân chân trong chân ngoài, sao ngài không... Võ giả bên cạnh vị y sư già chần chừ một chút, vẫn chưa đến lúc. Trong mắt vị y sư già lóe lên tia nhìn thâm thúy, người ngoài không thể hiểu được giá trị của nhân vật thu hút cừu hận mà ông đã vất vả tạo ra này, nó lớn đến mức nào đâu. Sau này ắt sẽ có người nhịn không được mà ra tay với Cao Toàn, dù thế nào thì muốn ra tay với hắn cũng phải đến chỗ ta trao đổi một chút chứ. Vị y sư già tươi cười thầm nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc cứ tu luyện như thế suốt 3 tháng trời. Trong 3 tháng này, vì Vương Bảo Nhạc ít xuất hiện cho nên lời bàn tán về hắn trong pháp binh hạ ít đi nhiều. Cộng thêm là việc học nặng nề, dần dần mọi người cũng chẳng chú ý tới hắn nữa. Từ một khía cạnh nào đó thì đúng là Vương Bảo Nhạc kín tiếng, khiêm nhường, thành công như hắn muốn. Cuối cùng thì có công mài sắc, có ngày cũng lên xà beng. Và một ngày của 3 tháng sau, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã miễn cưỡng hình thành nên một cái hố đen phệ chủng mà bản thân hắn có thể cảm nhận được. Cảm nhận lực hút tản ra từ trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc phấn chấn lau mồ hôi, nghĩ rằng mình đã tiến thêm một bước đến con đường thành công. Đoạn hắn lại mau chóng tiếp tục tu luyện. Sau khi có được phệ chủng thì linh khí trong động phủ từ từ thay đổi phương hướng, chảy thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như dòng nước. Dần dần không chỉ trong động phủ mà linh khí bên ngoài động phủ cũng vậy. Cuối cùng, linh khí trong khu vực chung quanh nơi Vương Bảo Nhạc ở giống như sôi sục lên, hình thành một cơn lốc xoáy vô hình. Mà trung tâm của cơn lốc xoáy này chính là hố đen phệ chủng trong cơ thể hắn. Một lượng lớn linh khí bị hút vào, vượt qua tốc độ tản mát linh khí trong cơ thể hắn, bắt đầu ngưng tụ và tích lũy, thế rồi từ từ mang tới cảm giác thoải mái khó có thể hình dung, như thể đang có vô số bàn tay xoa bóp trên cơ thể. May mà tuy Vương Bảo Nhạc đắm chìm vào trong đó, nhưng hắn vẫn biết mình phải làm gì. Hắn nâng tay phải lên, dùng công pháp của Thái Hư Phệ Khí Quyết để ngưng tụ linh thạch. Thế nhưng đến lúc này thì một điểm khó nữa của Thái Hư Phệ Khí Quyết lại xuất hiện. Tuy linh khí đậm đặc có thể ngưng tụ lại, nhưng chỉ cần hơi bất cẩn một chút là thất bại ngay. Mà một khi thất bại thì một lượng lớn linh khí đang ngưng tụ sẽ khuếch tán ra ngoài, rồi lại bị hút vào cơ thể Vương Bảo Nhạc để tích lũy lần nữa. Ta không tin. Vương Bảo Nhạc có chút điên cuồng, nỗi mong chờ đối với thành công gần ngay trước mắt khiến hắn càng thêm cố chấp. Thế là hắn mua một lượng đồ ăn cực lớn, mà đa số là đồ ăn vặt, rồi du rú trong động phủ y như là người ta bế quan vậy. Ăn uống và xả thải đều giải quyết ngay trong nhà, hoàn toàn đắm mình trong việc tu luyện. Dần dần thì chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, thân thể tròn vo của mình ngày càng tròn hơn, mỡ tích tụ càng ngày càng dày. Kinh người hơn chính là cơ thịt của hắn còn bóng loáng lên, tuy không đến mức là lóng lánh trong suốt nhưng đã nhẵn mịn vô cùng rồi. Thân thể của hắn bây giờ tuyệt đối không tầm thường mà là do linh khí tích lũy tạo thành, linh khí chi tức là mỡ. Dẫu sao thì mỡ cũng là năng lượng dư thừa trong cơ thể chuyển hóa mà thành. Mà linh khí trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bây giờ đã vượt xa người thường, hắn cứ không ngừng hút linh khí và luyện linh thạch thất bại, cho nên mỡ tích ngày một nhiều thêm. May mà học bào của học sinh đặc chiêu mà hắn mặc được làm bằng tài liệu đặc thù co giãn tốt, cho nên dù là lúc này cũng không sợ bị rách toạc ra. Còn mặt mũi của Vương Bảo Nhạc thì đã thay đổi hẳn, mặt hắn như được mạ một tầng sáng loáng và đôi mắt thì càng ngày càng híp tịt lại. Cứ thế một tháng bất giác trôi qua, tuy rằng trong khoảng thời gian đó Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra thể trọng của mình, thế nhưng hắn chỉ một lòng một dạ đắm chìm trong việc luyện linh thạch cho nên bỏ qua luôn. Cho đến một ngày nọ, Vương Bảo Nhạc kích động nhìn một viên linh thạch hình thoi trong lòng bàn tay mình. Sau khi thử nghiệm độ tinh khiết của nó, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thành công rồi, ha ha, cuối cùng thì ta cũng thành công. Không phải là độ tinh khiết 5 thành mà là 7 thành rưỡi rồi. Vương Bảo Nhạc xúc động phấn chấn vô cùng. Trước kia hắn ở thành Phượng Hoàng nhiều năm mà chỉ có thể luyện ra linh thạch có độ tinh khiết hơn 5 thành một chút. Thế mà hôm nay lại luyện ra tận 7 thành rưỡi. Phải biết rằng tiêu chuẩn ghi danh của đạo viện đứng đầu liên bang là đạo viện Bạch Lộc cũng chỉ là linh thạch có độ tinh khiết 7 thành rưỡi mà thôi. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, hắn cảm thấy bây giờ mình đã lợi hại lắm rồi, định bụng đứng lên đi lại vài vòng để phát tiết nỗi niềm sung sướng. Thế nhưng, lúc hắn định toàn đứng dậy thì suýt chút nữa không đứng nổi. Bây giờ hắn mới sửng sốt cúi đầu xuống, nhìn thân hình đã mập gấp đôi so với nửa năm về trước. Đạo bào đặc chiêu đỏ thẫm căng phồng ra, để lộ từng tớ thịt núng nính. Hắn thở dồn dập trợn to con mắt. Vụ này... Vương Bảo Nhạc rên lên một tiếng, không có đắm chìm mình trong cố chấp luyện linh thạch nữa. Hắn lập tức ý thức được lúc này mình gặp phiền phức lớn rồi. Trời ơi, Ta chỉ không chú ý có một tí thôi mà, sao lại thành ra thế này? Vương Bảo Nhạc run lên, cái gia phả từng xem qua lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn vừa căng thẳng vừa sợ hãi, vội vàng vươn ngón tay tròn ủng của mình ra nhìn mà khóc không ra nước mắt. Thế nhưng tính mãi, hắn phát hiện ra rằng tính kiểu gì thì dựa theo tuổi thọ của mấy vị tổ tiên béo núc trước kia, hình như hắn cũng không sống thọ cho lắm. Thế là hắn khóc thật luôn. Ta còn chưa làm học thủ, ta còn chưa làm tổng thống liên bang, ta không muốn đoàn tụ với các gia gia hảo hán béo đâu. Vương Bảo Nhạc sợ run cả người, khao khát giảm cân tràn ngập trong đầu óc. Thế nhưng hắn đã cố gắng giảm cân bao lâu nay mà cơ hồ không có hiệu quả. Chuyện này làm hắn muốn phát điên. Vận động, ta phải vận động, ta phải chạy bộ. Nhân lúc đống thịt đó vừa mới xuất hiện vẫn còn có thể vãn hồi. Vương Bảo Nhạc nghiến răng, lúc này cách đầu tiên mà hắn có thể nghĩ đến chỉ có chạy bộ thôi. Thế là vội vàng hắn lẻn ra khỏi động phủ. May rằng tuy hắn đã béo lên một vòng, nhưng không phải không có cách nào cứu vãn, vẫn còn đi ra khỏi cửa được. Vừa ra đến bên ngoài, ánh mặt trời đã rọi lên đảo bào đỏ thắm khoa trương của hắn. Nhìn cái bóng khổng lồ của mình, Vương Bảo Nhạc bi phẫn hét to một tiếng, rồi dốc cả sức từ khi bú tí mẹ mà guồng chân chạy như điên lên đỉnh Pháp Vinh. Trên đường chạy điên cuồng và bi phẫn ấy, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra những thay đổi trong cơ thể của mình. Hắn cơ hồ là không hề mệt mỏi, trong cơ thể có linh lực đậm đặc bù đắp tất cả lực lượng tiêu hao, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ cảm thấy đỉnh Pháp Binh quá nhỏ và người biết mình quá nhiều, cho nên Vương Bảo Nhạc phóng thẳng xuống dưới núi, chạy vòng quanh đảo Hạ Viện. Hôm ấy có rất nhiều học sinh của hệ Pháp Binh nhìn thấy một quả bóng đỏ lăn qua bên cạnh. Họ sửng sốt một lát rồi thốt ra tiếng kinh hô. Tốc độ của quả bóng đỏ kia quá nhanh, hắn lại còn che mặt. Thế là trên linh võng xuất hiện vô số lời đồn đại và bàn tán xôn xao. Hôm nay ta trông thấy một quả bóng, ta cũng thấy, nhìn quen quen, hình như là đạo bào của học sinh đặc chiêu thì phải. Trong khi Pháp Binh hệ bàn tán xôn xao thì bên hồ đảo Hạ Viện có một đám học sinh của hệ chiến võ đang chạy bộ. Trong số họ có học sinh đặc chiêu chiến võ hệ là Trác Nhất Phàm và đám người Trần Tử Hằng. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên, đó là lão sư của chiến võ hệ, đang hướng dẫn học sinh của mình chạy bộ với vẻ vô cùng nghiêm nghị. So sánh với học sinh của các hệ khác thì hệ chiến võ giống như là quân nhân vậy, bởi vì là bọn họ chú ý nghiên cứu tất cả các môn cổ võ. Nếu bàn về thực chiến thì họ càng đứng đầu trong các hệ. Bất kỳ học sinh nào trong hệ này đều phải có được thân thể cường tráng, cho nên họ có một hạng mục rèn luyện trụ cột được gọi là chạy xoay vòng. Để giúp học sinh đề cao tố chất thân thể nhanh chóng và tiến vào khí huyết cảnh thuận lợi, cho nên lúc này tuy đã khai giảng được nửa năm, nhưng chiến võ hệ vẫn đang tiến hành chạy xoay vòng. Chạy nhanh lên, các người còn chưa ăn cơm sao? Lão sư của chiến võ hệ trừng mắt lườm đám học sinh bên cạnh mà hô vang. Tuy nói thế nhưng mà nhìn đám trẻ tinh lực dư thừa, sôi nổi hăng hái thế này, ông ta vẫn rất hài lòng. Nhất là Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng, tuy đã qua cảnh giới phải chạy xoay vòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, làm cho ông cảm thấy đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Các người phải nhớ, chiến võ hệ chúng ta khinh thường luyện khí, khinh thường luyện đan. Thứ chúng ta muốn luyện là thân thể của mình, là cực hạn của nhục thân. Bất kể kẻ khác dùng pháp bảo hay độc đan, bọn chúng đều là gà bệnh hết. Chiến võ hệ của chúng ta chỉ cần một quyền là đánh bẹp đối phương. Quyền cước mạnh mẽ của chúng ta là mạnh nhất, tốc độ chạy của chúng ta là nhanh nhất, nhục thân của chúng ta là vô địch. Theo tiếng hô vang của vị lão sư trung niên, đám học sinh cũng phấn chấn gào lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà khí huyết ngập trời, như thể thực sự có thể chấn áp hết thảy đám gà bệnh, luyện đan luyện khí. Thấy đám nhỏ khí thế bừng bừng, người đàn ông trung niên đắc ý lắm, đang định nói thêm mấy câu, thì đúng lúc này có một quả cầu thịt đỏ chói lăn vèo một cái qua từ phía sau lưng của bọn họ. Tốc độ của quả cầu thịt này quá nhanh, lại còn đỏ chót như thế cho nên cực kỳ bắt mắt. Lúc này lăn vèo tới còn bốc lên gió thổi vù vù, vừa xé gió lăn qua vừa vượt mặt mấy người trong chiến võ hệ, lăn dần đi xa. Lão sư chiến võ hệ đứng hình, mấy học sinh còn đang hô to khác cũng ngây ra một lúc, thoát cái đã khiến khẩu hiệu khí thế chỉnh tề kia bị rối loạn. Cái của khỉ gì thế? Là khí cầu loại mới à? Mấy người trong chiến võ hệ đều kinh ngạc há mồm, ngay cả lão sư của chiến võ hệ cũng đực mặt ra, lấy làm khó hiểu. Chỉ là khi nhìn thấy đám học sinh khựng lại thì hắn đột nhiên quắc mắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chạy cho nhanh cái chân lên. Ông hét lên xong thì đám học sinh cũng rối rít quay lại tiếp tục chạy bộ, mà trong lòng thì lấy làm hoang mang. Đợi đến khi phần hoang mang này tan biến thì mới có thể nghe lại tiếng hét vang vọng bốn phía của chiến võ hệ. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì căn bản chẳng hơi đâu để ý chung quanh, khắp người hắn nhễ nhại mồ hôi, trong đầu chỉ có hai chữ giảm cân. Như thể thực sự có một nhóm da da béo đang đuổi theo sát mông đít, lỡ mà chậm một phát là phải đoàn tụ với các cụ ngay. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua hai canh giờ, lúc này đã là buổi chiều. Cả đám học sinh chiến võ hệ chạy đến bên bờ biển của đảo Hạ Viện đã mệt lả người. Nhưng vì lão sư cứ luôn miệng hối thúc và la mắng, cho nên bọn chúng vẫn cắn răng cắm đầu chạy, luôn miệng hô vang khẩu hiệu, chiến võ vô địch, chiến võ. Chỉ là lúc này bọn họ còn chưa kịp hô nốt khẩu hiệu thì đột nhiên từ phía sau là có tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Thế là đám chiến võ hệ đang mệt lả người lại trông thấy một quả cầu thịt đỏ au lăn qua bên cạnh họ. Lúc này hình như tốc độ còn nhanh hơn, đất cát bị hất bay tứ tung, văng đầy lên người họ. Lại là quả khí cầu ban nãy kìa, hình như nó có hơi nhỏ thì phải. Khí cầu đâu mà khí cầu, là người đó. Ôi mẹ ơi, lẽ nào hắn đã chạy xong một vòng rồi sao? Thế là cả hệ chiến võ lập tức giật mình, tiếng ồn ào bùng lên, trong mắt bọn họ lúc này chỉ có quả cầu thịt đỏ chót kia mà thôi. Lão sư của hệ chiến võ đứng bên cạnh lúc này cũng phải hít vào một hơi thật sâu, hắn đưa tay dụi mắt mấy lần với vẻ không dám tin. Trong lúc đang ngơ ngác thì thấy các học sinh chỉ mải đứng nhìn bàn tán, cho nên lại gào lên răn dạy, bắt học sinh của mình tiếp tục chạy. Sau một lúc thấy mọi người đều mệt lả rồi, hắn mới cho phép mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn bản thân hắn thì ngồi ở một bên, trong đầu còn đang nghĩ về quả cầu thịt màu đỏ nọ. Còn những học sinh khác thì đang nhao nhao bàn tán với nhau. Đó là người thật à? Mẹ ơi, hắn chạy kiểu gì mà nhanh thế không biết? Không đúng, cái bộ đồ hắn mặc sao mà quen đến thế? Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, trên mặt Trần Tử Hằng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thấy cái bóng người kia trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, cho nên lúc này đang nhăn nhó xoa trán mà suy nghĩ. Chỉ là mãi đến lúc bọn họ nghỉ ngơi xong chuẩn bị chạy tiếp thì Trần Tử Hằng cũng mới nhớ là nó quen ở chỗ nào. Nhưng khi bọn họ mới chạy không bao lâu sau thì sau lưng lại vang lên những tiếng ầm ầm. Lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả vị lão sư kia, đều quay phắt đầu lại nhìn. Vừa quay qua họ đã thấy quả cầu thịt đỏ chót kia ào ào chạy tới, lăn qua bên cạnh bọn họ. Lần này thì quả cầu thịt kia có phần rõ ràng hơn, có thể xác định được đó là một người. Cùng lúc đó bọn họ lại nghe được mấy tiếng gào khóc thảm thiết phát ra từ quả cầu thịt nọ. Hình như là khi một người điên cuồng đến mức tận cùng thì sẽ vô tình phát ra tiếng gào khóc hay sao đó. Trong lúc mọi người trong chiến võ hệ rớt cả cằm xuống đất thì quả cầu thịt đã lạch bạch lăn đi xa. Vương Bảo Nhạc, Trần Tử Hằng rốt cuộc cũng nhìn ra thân phận quả cầu thịt nọ, thế là hắn thất thanh kêu lên. Thậm chí là có không ít người đứng bên cạnh hắn cũng loáng thoáng đoán ra. Sau khi nghe Trần Tử Hằng kêu lên thì cả đám suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Đúng là Vương Bảo Nhạc rồi. Ban nãy ta còn đang thấy sao bộ đồ trông thế quen quen, đó chẳng phải là đạo bào của học sinh đặc chiêu sao? Vậy mà đúng là Vương Bảo Nhạc, nhưng sao hắn lại béo đến vậy? Tiếng ồn ào còn lớn hơn cả khi nãy, bởi vì thân phận của quả cầu thịt kia đúng là kích thích quá lớn đối với toàn bộ học sinh của chiến võ hệ. Dù sao thì theo như lời của chiến võ hệ, Vương Bảo Nhạc chính là một trong mấy tên cùi bắp của pháp binh hệ. Ngay cả lão sư của chiến võ hệ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, vừa kinh ngạc lại thấy hổ thẹn. Sau đó lại là một cơn giận không có cách nào hình dung được sộc lên tận não. Lão quắc mắt nhìn mấy học sinh đang líu díu bàn tán xung quanh. Cái đám vô dụng này. Nhìn đi, các ngươi còn thua cả pháp binh hệ như thế. Các ngươi còn dám nói mình là người của chiến võ hệ à? Chiến võ hệ chúng ta có tốc độ nhanh nhất, có nắm đấm mạnh nhất, có thân thể khỏe mạnh nhất. Đám vô dụng các ngươi, nghe cho rõ đây. Phần huấn luyện hôm nay tăng lên gấp đôi. Không vượt qua Vương Bảo Nhạc thì hôm nay các ngươi đừng hòng mà ngủ, chạy xong cho ta thì mới thôi. Lão sư của hệ chiến võ gào lên, làm cho đám học sinh còn lại vô cùng ấm ức. Ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy bị một học sinh của pháp binh hệ vượt qua như thế thì đúng là mất mặt và lại càng không phục. Theo như họ thấy thì nhất định là thằng béo kia đã ngồi chỗ nào đấy nghỉ rồi. Thêm nữa, đảm bảo không phải nó chạy một vòng lớn mà là đảo qua đảo lại gần đây để khiêu khích bọn họ mà thôi. Hành vi kiểu này thì bọn họ làm sao nhịn được, nhất là Trác Nhất Phàm cùng với Trần Tử Hằng. Mặc dù không nói gì cả nhưng hai người liếc nhìn nhau một cái trong lòng không phục. Bọn họ vốn là đang phân cao thấp với đối phương. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc xuất hiện như thế lập tức khiến bọn họ nhìn thấy rõ đường đi cùng chung kẻ thù. Vậy nên lúc này tất cả mọi người của chiến võ hệ đều mang theo cơn tức giận cố gồng mình lên. Trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, bọn họ quyết định đợi khi Vương Bảo Nhạc đến lần nữa thì nhất định sẽ để hắn biết rõ chiến võ hệ của bọn họ mới là đứng đầu về tốc độ. Sắc trời muộn dần, trong ánh hoàng hôn, theo từng tiếng bước chân ầm ầm vang lên, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong trạng thái điên cuồng, thề phải giảm cân, cho nên hắn không hề cảm nhận được cơn thịnh nộ của hệ chiến võ, cứ thế cắm đầu chạy qua, chẳng thèm nhìn lại phía sau. Lúc hắn vừa xuất hiện và chạy đến thì tất cả học sinh của hệ chiến võ đều hét lên thật to, dốc toàn bộ sức lực mà dí theo. Vương Bảo Nhạc, chú mày thua chắc rồi. Vương Bảo Nhạc, chú dám thi chạy bộ với hệ chiến võ bọn anh, thì bọn anh sẽ cho chú nếm mùi lợi hại. Tiếng hét dữ dội vang lên liên tục, cả đám học sinh hệ chiến võ đỏ mặt, hộc tốc chạy theo. Nhất thời từ xa trông lại thì cả đám người kéo thành một hàng dài. Tiếng hô lớn vang dội khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hùng tráng, thậm chí là khiến cho các hệ khác cũng chú ý tới. Thì là dần dần sau khi chạy một vòng, ánh trăng cũng lên cao, tiếng hô to bị tiếng thở hồng hộc thay thế. Trong mắt của đám học sinh hệ chiến võ kia cũng nhuốm màu tuyệt vọng. Cái tên này có phải là người hay không? Sao hắn có thể chạy như thế được chứ? Nó là trâu bò à? Hay là nó chơi thuốc? Mọi người cảm thấy uất ức dữ dội, bước chân ngày càng chậm lại, thân thể run lẩy bẩy, nhất là hai chân cứ mềm oặt cả ra. Số người chạy theo sau lưng Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít, chỉ còn lại có vài ba người miễn cưỡng đuổi theo được. Cuối cùng chỉ còn có mỗi Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm đang cắn răng kiên trì, nhưng bọn họ cũng sắp đuối đến nơi rồi. Trần Tử Hằng thậm chí còn dùng cả tu vi phong thân cảnh nhưng cũng không cách nào. Khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc càng lúc càng xa. Sau khi đuổi theo một vòng nữa thì hắn ngã vật ra đất mà thở dốc, nhìn bầu trời lấp lánh sao mà bi phẫn không thôi. Rốt cuộc thì hắn là hệ chiến võ hay ta là hệ chiến võ đây? Người ngã xuống sau cùng là Trác Nhất Phàm, mặc dù hắn cũng không cam tâm, dù mắt đã đỏ quạch lên rồi, dù là hắn đang điên máu lắm, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, khi cắn răng chạy theo được nửa vòng sau cùng thì chân hắn cũng lảo đảo ngã vật xuống đất. Chúng ta là chiến võ hệ cơ mà, không thể để cho đám luyện khí yếu đuối củi bắc kia vượt qua được. Trác Nhất Phàm, người cố gắng bộc phát thêm tí nữa, vượt qua hắn đi. Lão sư của hệ chiến võ vẫn luôn chạy theo bên hắn cũng mệt gần chết, nhưng nỗi bực dọc trong lòng khó mà nói ra được. Nhìn cái bóng cứ phăm phăm chạy như thế, như thể không biết mệt mỏi là gì của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng xa, lão sư của hệ chiến võ không khỏi tức giận quát to. Lão sư ta, thực sự không nổi nữa rồi. Trác Nhất Phàm muốn cựa mình, nhưng nhìn thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc vẫn chạy như bay ở đằng trước, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có. Hắn nhếch môi cười khổ. Lão sư hệ chiến võ lại há hốc miệng, nhưng phát hiện miệng mình đắng chát. Đang nghĩ, hệ pháp binh xưa nay toàn mấy tên yếu ớt, sao lại tự dưng lòi ra đâu một thằng nhóc biến thái thế này? Đúng là sỉ nhục mà. Lão sư hệ chiến võ bi phẫn gầm to. Nhưng ngày sau, ông dẫn theo học sinh chạy bộ, gần như hôm nào cũng thấy Vương Bảo Nhạc chạy vèo vèo qua bên cạnh, như thể Vương Bảo Nhạc mãi mãi không dừng lại vậy. Cái loại trải nghiệm thế này đừng nói là học sinh, ngay cả ông cũng uể oải gần chết. Cuối cùng ông đành phải dắt theo đám học sinh của hệ chiến võ, bỏ qua luôn cái mục chạy bộ này. Mắt không thấy thì tâm không phiền, đúng là cái đồ biến thái. Lão sư của hệ chiến võ thở dài, liền dắt theo học sinh mới thở hắt ra một hơi đi tìm chỗ khác. Ông định để đám học sinh làm quen với vũ khí, để huấn luyện tiến hành sức mạnh. Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy sắp xếp mới của lão sư là vô cùng sáng suốt. Thực sự có thể nói là đả kích mấy hôm nay mắn nhận được là mạnh nhất từ trước đến nay. Lúc này, sau khi Vương Bảo Nhạc cắm đầu chạy suốt một tuần thì rốt cuộc hắn cũng gầy được kha khá. Trong lòng ngoại trừ kích động ra thì còn có phần nuối tiếc. Mấy hôm trước hắn nhớ loáng thoáng là có thể thấy vài người cùng chạy bộ như mình, nhưng giờ thì lại chẳng thấy đâu cả. Cố gắng kiên trì cũng là một loại phẩm chất đó. Vương Bảo Nhạc cảm khái xong thì phát hiện thân thể mình rõ ràng đã khỏe khoắn hơn xưa rất nhiều. Xem ra còn cách khí huyết cảnh không xa nữa. Loại cảm giác này vô cùng dữ dội. Thực tế thì trong lúc chạy bộ cả tuần lễ kia, hắn đã phát hiện ra là mình rất ít khi cảm thấy mệt mỏi, như thể là có sức mạnh dùng hoài không hết vậy. Trong lúc vui mừng, Vương Bảo Nhạc lại chạy bộ thêm vài ngày, cuối cùng hắn đau khổ phát hiện, hình như chạy bộ chẳng còn tác dụng gì nữa. Trong lúc buồn bực, hắn lại vô tình đi qua một cái sân huấn luyện và cũng nhìn thấy mấy người của hệ chiến võ đang ra sức luyện nâng tạ, tiến hành tập huấn để gia tăng sức mạnh và độ bền. Nhìn thấy bộ dạng mồ hôi mướt mát tuôn ra như thác của bọn họ, hai mắt hắn lập tức sáng rỡ lên, vội vàng chạy qua đó. Lão sư ơi, lão sư, ta tên là Vương Bảo Nhạc, ta có thể đến luyện cùng mọi người được hay không? Vương Bảo Nhạc vội vàng mở miệng, trong mắt còn ánh lên sự khát vọng lẫn chờ mong. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho cả khoảng sân vốn đang rộn ràng, bắt cái là im đi phăng phắc. Tất cả học sinh của hệ chiến võ lập tức đưa mắt nhìn về phía. Vương Bảo Nhạc còn đang mặc nguyên một cây đồ đỏ chót tròn trọt luôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ đến với hành trình tiếp theo của Vương Bảo Nhạc ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.